tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 75, kết thúc với sói Mahaa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gaa, dù sao thì, trong khi chạy đến ngôi làng, tôi phải tìm chỗ thích hợp để xử lý lũ sói Mahaa đang đuổi theo. Tuy nhiên, để tìm được một nơi như vậy không dễ dàng gì. Kuruaa, giờ chỉ còn lại bóng dáng của con trùm Mahaa. Tốc độ của nó cũng nhanh phết đấy chứ. Nó bỏ lại ba con thuộc hạ ở đằng sau. Cứ thế một mình đuổi theo tôi. Tôi không thể chạy quá nhanh trong tình trạng này. Tôi phải duy trì ở khoảng 80 so với tốc độ tối đa của mình. Mặc dầu thế Milia vẫn cảm thấy rất sốc. Tôi đã tưởng rằng mình có thể bắt kịp Dus với tốc độ này. Nhưng tôi vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của hắn đâu cả. Không lẽ hắn bất ngờ thay đổi lộ trình trong lúc chạy? Dus rõ ràng bị mất trí rồi. Chắc chắn là do cái trạng thái kỳ lạ đó của hắn. Vì có lẽ sẽ có cách để biến hắn trở lại bình thường. Tôi không thể gửi Iota ết hắn được. Nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Bởi khả năng rơi vào thế gọng kìm là rất cao. Một phần tôi không muốn đuổi kịp hắn quá sớm trước khi xử lý xong lũ Mahaa đang bám giết sau đuôi. Kuruaa, khoảng cách giữa con trùm Mahaa và đám thuộc hạ của nó ngày một xa dần. Nếu vậy, tôi có nên kết liễu con trùm bằng cách đấu tay đôi không nhỉ? Nhưng Milia sẽ, ca, không sao đâu. Nếu tôi là gánh nặng của cậu, tôi sẽ xuống ngay lập tức. Tôi có thể tự bảo vệ mình mà. Nhìn vào trạng thái của cô ấy, tôi không nghĩ là nó sẽ ổn chút nào cả. Chắc chắn cô ấy sẽ chết nếu dính phải một đòn từ con trùm Mahaa kia. Thật sự thì, việc cả hai chúng tôi lành lặn đến được chỗ khe vực đã gần như là một kỳ tích rồi. Vì vậy, xin cậu đấy, ngôi làng, làm ơn hãy cứu lấy ngôi làng. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để báo đáp. Làm ơn đấy, Irusia, San, nếu cứ để như vậy, ngôi làng sẽ... Cô muốn tôi ưu tiên việc cứu ngôi làng trên cả sự an toàn của bản thân mình sao? Một lời đề nghị như thế, tôi không thể từ chối được. Gaa, tôi giống lên một tiếng nhỏ. Sau đó đột ngột phanh lại bằng đuôi của mình và xoay người đối mặt với con trùm Mahaa. Milia nhảy xuống khỏi lưng tôi. Ba thủ hạ của nó đang cố đuổi kịp con trùm. Chúng ở gần hơn tôi nghĩ. Tôi không thể để mất quá nhiều thời gian. Kuruaa, tôi phun hơi thở rồng con về hướng con trùm Mahaa đang lao tới. Như lần trước, con trùm tránh nó bằng cách nhảy lên. Tại thời điểm tôi sử dụng đuôi để tấn công, nó lập tức uốn người né tránh, đồng thời vươn móng vuốt bốc cháy về phía tôi. Gaa, nó sẽ không thể di chuyển được khi cơ thể đang ở trên không trung. Tôi thu hẹp khoảng cách về phía trước, luồng ngay bên dưới con sói. Mặc dù lưng của tôi bị dính phải vuốt lửa, đó là một cái giá trả cần thiết. Tôi cào xuyên phần thịt đến tận khúc xương của nó. Tôi thẳng tay xé rách vùng bụng không chút phòng bị của nó bằng móng vuốt tê liệt. Ga, chuyển động của con trùm Mahaa dần trở nên chậm chạp nhờ tác dụng của độc tê liệt. Tôi chẳng muốn dùng kỹ năng này vì nó sẽ tăng cấp cho danh hiệu thảm họa. Nhưng giờ không phải lúc để lo lắng đến mấy thứ xa xỉ đó. Mặc dù có thể sẽ khá tệ nếu tôi sử dụng kỹ năng này quá nhiều. Nhưng như vậy chắc là đã đủ vì tác dụng của nó kéo dài được thêm vài giây. Tôi khóa chặt hai chi trước của con trùm trong khi dùng nanh cắn vào vai của nó. Kuruaa, bằng tất cả sức lực, tôi dậm vào mặt đất và nhảy lên không trung. Dù tôi có cánh nhưng đối thủ rất lớn và nặng. Và vì miệng tôi đang bị khóa nên không thể sử dụng hơi thở rồng con làm phản lực được. Tôi lao xuống trong khi sử dụng lăn giữa không trung. Và để cho đầu của con trùm Mahaa hướng xuống mặt đất. Dù được hỗ trợ bởi lan, nó vẫn chỉ là một phiên bản kẹp hạt dẻ thu nhỏ. Kuruaa, con trùm Mahaa gào lên và sụp đổ. Tôi đã có thể tiêu diệt con trùm trước khi ba tụi nhãi con kia đến. Mặc dù cái cổ của tôi bị đau từ kỹ năng kẹp hạt dẻ vừa rồi. Nhưng cũng không thể tránh được. Tôi sẽ nhờ mấy con khỉ mát xa sau. Ba con Mahaa tản ra trái, phải và giữa. có vẻ bọn chúng muốn chế ngự tôi bằng việc nhắm vào Milia. Đúng là một thủ đoạn bẩn thỉu. Gaa, tôi cuộn người lại và nhanh chóng lao đến giải quyết con Mahaa bên phải với Lan. Gian, con sói bị đánh bay cất tiếng hét đầy đau đớn và ngã xuống một cách đáng thất vọng. Sau đó tôi nảy lên theo đường vòng cung, nhắm đến con Mahaa ở giữa đang tiến đến chỗ của Milia. Gian, nó vẫn chưa chết. Tuy nhiên cú đó đã đánh gãy hai chân sau khiến con sói không thể di chuyển được nữa. Vì nó không có khả năng đuổi theo chúng tôi nữa nên cứ để vậy cũng chả sao. Con sói cuối cùng sắp tiếp cận được chỗ của Milia. Dù Milia cũng bắt đầu bỏ chạy, nó vẫn có thể bắt kịp ngay lập tức. Sẽ không kịp mất. Kuruaa, cú cào của con Mahaa trúng vào Milia. Kaya, bộ vuốt rạch qua phần vai của cô ấy kéo theo cả mảnh vai. Bờ vai trắng của cô ấy bị xước một vết lớn, có màu đỏ của máu. Kuruaa, ngay khi con Mahaa định tung đòn thứ hai, tôi cắn nó bằng tất cả sức mạnh. Gia ông, con Mahaa giáng sức giãy giụa. Tôi lắc cổ qua trái và phải, quật nó xuống mặt đất vô số lần. Mặc dù cổ của tôi đã bị chấn thương do tác dụng của kẹp hạt rẻ, tôi vẫn mặc sức vung vẩy một cách điên cuồng. Cua, Gia, Giha, Gao, A Ác, khi nó không còn kêu được nữa, tôi nhả cái xác xuống đất. Như vậy, lũ sói Mahaa săn đuổi chúng tôi đã bị quét sạch hoàn toàn. Giờ tôi cần phải bắt được Dus ở ngôi làng và thu hồi quả trứng lại. Việc tiến vào làng để chế ngự hắn chắc chắn sẽ rất khó khăn đây. Trước khi con rồng đá nhỏ đến được chỗ ngôi làng, liệu tôi có đủ thời gian để lấy lại quả trứng không? Ngôi làng đã ở rất gần rồi. Cách chương